Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3176, Võ Đạo Hỏa Chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3176 chương Võ Đạo Hỏa Chủng đại chiến chấm dứt bụi bặm tan hết cái này tự xưng vạn giới chi tổ, chém xuống tam thi, muốn mai táng chư thiên, tế luyện vạn tộc địa phủ chi chủ, đã hình thần câu diệt hồn phi phách ta tại hai cái đại đế vây công bên dưới, cái này kết cục cũng không tính ngoài ý muốn. Ở giữa thiên địa cũng không có bất kỳ thuộc về địa phủ chi chủ sinh mệnh dấu hiệu. Võ đạo bản tôn nhưng lo lắng, địa phủ chi chủ từng nói qua, không ai có thể giết chết hắn. Những lời này, không hề giống là ở ăn nói, bịa chuyện, huống chi, địa phủ chi chủ tại trước khi chết vẫn không có toát ra nửa điểm sợ hãi khủng hoảng, thậm chí chủ động lựa chọn tự bảo nguyên thần. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, ngọn lửa tím thiêu đốt bắn ra ra hai đạo hỏa quang, trong nháy mắt thiêu vô tận hư không, rơi vào âm tào địa phủ trong. Cùng lúc đó, sự cường đại của hắn nguyên thần hàng lâm, bao trùm tại toàn bộ âm tào địa phủ. Võ đạo bản tôn nguyên thần, trong nháy mắt đem vô số địa phủ sinh linh kinh động, nhưng ở đạo này khủng bố uy áp bên dưới, phần đông địa phủ sinh linh câm như hến, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù là một đám quỷ đế cũng không dám nói gì. Võ đạo bản tôn thần thức tại âm tào địa phủ trong không ngừng dò xét tìm kiếm địa phủ chi chủ ngân tích. Điệp Nguyệt thần thức cũng hàng lâm tại âm tào địa phủ trong. Hai đạo đại đế thần thức tại âm tào địa phủ trong dò xét, phần đông địa phủ sinh linh không chịu nổi loại này uy áp, sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Chẳng qua là, hai người tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện gì, cũng không có phát giác được chút nào dị thường. Võ đạo bản tôn âm thầm nhíu mày, nếu như phong đồ cũng chưa chết, ve sầu thoát xác giấu ở âm tào địa phủ ở bên trong, có lẽ không thể gạt được thần thức của hắn cảm ứng. Toàn bộ âm tào địa phủ, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Địa phủ chi chủ tựa hồ thật sự đã hồn phi phách tán, một chút ngân tích đều không có để lại. Hồn phách của hắn, thậm chí cũng không thể trốn vào địa phủ, mà là triệt để biến mất. Võ đạo bản tôn tìm tòi không có kết quả thần thức rời khỏi địa phủ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái kia trang giấy đen, thần thức đắm chìm trong đó, sắc mặt biến hóa. Sinh tử bộ, cái này trang giấy đen dĩ nhiên là trong truyền thuyết sinh tử bộ. Võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói, tạm thời đem giấy đen thu vào, dưới mắt còn không phải nghiên cứu giấy đen thời cơ. Người lo lắng hắn không chết, Điệp Nguyệt hỏi, võ đạo bản tôn nhìn thoáng qua tinh không trong góc hắc ám, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời xanh, nói. Không trọng yếu, địa phủ chi chủ sinh hoặc chết cũng không phải bày tại trước mặt bọn họ sau cùng chuyện gấp gáp. Coi như là địa phủ chi chủ không chết đối với bọn họ cũng không sợ uy hiếp. Bày tại trước mặt bọn họ uy hiếp lớn nhất đến từ thiên đình. Nếu là hắn không có đoán sai, lúc này đây phạt thiên cuộc chiến, không cần chờ bọn hắn phát động thiên đình tám vị đại đế liền sẽ chủ động hàng lâm tìm tới bọn hắn. Hạo thiên chi chủ tuy rằng phản hồi thiên đình, nhưng hắn xem tới được võ đạo bản tôn trên người cực lớn tiềm lực tuyệt sẽ không cho võ đạo bản tôn tiếp tục phát triển thời gian. Chờ hạo thiên chi chủ lại lần nữa trở về, sẽ gặp tụ tập thiên đình tất cả lực lượng. Cái kia chính là cuối cùng quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt liếc nhau tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, lưu lại cho thời gian của bọn hắn, đã không nhiều lắm. Chư vị, võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, nhìn quanh vũ nội, thanh âm truyền khắp 3000 giới mỗi cái góc lạc truyền vào vạn tộc sinh linh trong tai. Cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh thiên đình vô đạo, phong tỏa trung thiên thế giới, khống chế sau cùng ngọn nguồn thiên địa nguyên khí cũng ngăn chặn chúng sinh phi thăng đường. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, nhiều vị cổ chi đại đế liên thủ tà ma, đều muốn đánh vỡ thiên đình phong tỏa cuối cùng đều tiếc nuối bị thua. 3000 giới vạn tộc chúng sinh, đều lặng lặng lắng nghe những sự tình này. Đối với bọn hắn mà nói, đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Tại vạn tộc chúng sinh trong nhận thức biết từng đã là cổ chi đại đế, đều là bị tà ma đầu độc, đều muốn diệt sát vạn tộc chúng sinh, mới bị trấn áp. Có thể ở kiếp này, vạn tộc sinh linh cũng nhìn thấy rõ ràng. Trung thiên thế giới hoang vũ đại đế cùng huyết điệp đại đế, đúng là bảo hộ lấy bọn hắn. Ở kiếp này, hai người chúng ta gặp lần nữa phạt thiên, làm tự chúng ta cũng vì trung thiên thế giới tranh giành một cái cơ hội. Võ đạo bản tôn nói, chẳng qua là chiến thắng này cõng khó liệu ta sẽ lưu lại đạo pháp truyền thừa, lấy cung cấp đời sau tu hành. Nghe được câu này, vạn tộc chúng sinh đều kinh ngạc. Nguyên bản đang tại nói chuyện với nhau lông mi trắng lão tăng, bà lão cùng tiểu cô nương cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn qua. Hoàng vũ đại đế muốn lưu lại đạo pháp của chính mình truyền thừa. Là muốn tại vạn tộc chúng sinh trong chọn lựa người thừa kế sao? Có thể nghe nói hoàng vũ đại đế đã có hai vị đệ tử, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hoàng Vũ Đại Đế nói được cung cấp đời sau tu hành, chẳng lẽ là chỉ ta mà sáng tạo tu luyện đạo pháp cùng tiên, Phật, ma ba đạo đều không giống nhau, ta xưng là võ đạo. Võ đạo ước nguyện ban đầu, là vì những người không có linh căn đó tộc cầu được một cái bước vào tiên môn cơ hội. Võ đạo bản tôn chậm rãi nói, võ đạo khúc dạo đầu, cùng sở hữu cửu trọng, tầng thứ nhất cửu nghiêu nhị hồ. Vừa nói, ngay tại vạn tộc chúng sinh nhìn chăm chú bên dưới, võ đạo bản tôn một bên trong tinh không bày ra võ đạo chi thế cùng đối ứng pháp môn. Đệ nhị trọng ngũ khí triều nguyên, tầng thứ ba, đồng bì thiết cốt, tầng thứ tư, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, võ đạo bản tôn đem võ đạo pháp dốc túi tương thụ, không hề bảo lưu. Theo võ đạo cửu biến, lại đến chân vũ cảnh, vũ vực cảnh, cho đến vạn pháp quy nhất, đạt tới đế cảnh. Một màn này, đối với vạn tộc chúng sinh rung động quá lớn. Thậm chí không thể thắng được vừa rồi đại đế cuộc chiến. Đối với vô tu luyện của mình pháp môn, đặc biệt là loại này đạo pháp truyền thừa các đại giới diện tông môn, thậm chí là tu sĩ mình cũng coi là chân bảo tuyệt không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Huống chi, đây là Hoàng Vũ Đại Đế tự nghĩ ra pháp môn. Mà hôm nay, Hoàng Vũ Đại Đế ngay tại vạn tộc chúng sinh nhìn chăm chú, đem bản thân tu luyện võ đạo toàn bộ diễn hóa xuất để. Nguyên bản thủy trung thần sắc bình tĩnh lông mi trắng lão tăng, thấy như vậy một màn cũng khuôn mặt có chút động, lẩm bẩm nói. Thật lớn khí phách, thật lớn ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão đối với võ đạo bản tôn nguyên bản tràn đầy địch ý, nhưng giờ phút này, nàng nhìn qua trong tinh không cái kia truyền thừa đạo pháp thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Tiểu cô nương chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lên, im lặng không nói. Thiên hoang giới, Lâm Chiến nắm chặt song quyền, tâm thần kích động nói. Nghe thấy Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, hôm nay vừa thấy, mới biết hiểu trong đó chân ý, như là phong tàn thiên, linh lung tiên vương những này thiên hoang đại lục ở bên trên cả đời phi thăng cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua việc này. Cho đến hôm nay vừa thấy, mới cảm nhận được cái loại này đến từ ở sâu trong nội tâm rung động. Tốt một cái Hoàng Vũ Đại Đế, tốt một cái Hoàng Vũ Đại Đế. Thiết quan lão giả mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Tại thời khắc này, Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, 3000 giới các vị đế quân cường giả, vương giả chân linh, cho dù là bình thường nhất tu sĩ, không động dung. Hoàng Vũ Đại Đế tại truyền đạo, tại hạ cả đời, 3000 giới nhân tộc chắc chắn rầm rộ. Võ đạo bản tôn truyền đạo 3000 giới, hắn làm cho muốn truyền thừa không chỉ là võ đạo pháp, quan trọng nhất là võ đạo chi tinh thần. Hắn không lo lắng võ đạo pháp môn bị một thân lòng giả khó lường táng tận thiên lương người học. Những thứ này nhân tâm tính chưa đủ, vô pháp kế thừa võ đạo phản kháng bất khuất, dám cùng thiên địa tranh mệnh tinh thần, dũng mãnh tinh tiến, không sợ hãi ý chí, coi như là tu luyện võ đạo pháp môn cũng sẽ không có thành tựu. Tô Tử Mặc cũng không sợ đời sau người có thể vượt qua chính mình. Nếu như đời sau có người tu luyện võ đạo có thể vượt qua hắn, vậy chứng minh đời sau vị này so với hắn thích hợp hơn võ đạo, hắn chỉ biết cảm thấy vui mừng. Mặc dù ở kiếp này phạt thiên thất bại, chỉ cần võ đạo tinh thần truyền thừa bất diệt còn sẽ có đời sau người tiếp tục phạt thiên. Cuối cùng có một ngày, gặp đạp vỡ thiên đình, võ đạo tinh thần giống như là một viên hỏa chủng, mà viên này hỏa chủng chắc chắn lửa cháy lan ra đồng cỏ chiếu rọi núi sông. Cách chương.